Trên màn hình, vẻ mặt phó thị trưởng Lý trông vô cùng dữ tợn, âm thanh hỗn tạp là bị người phối âm phát ra, phối cùng phụ đề, vang lên quanh quần 10 dặm xung quanh giáo đường. Bí thư Châu đi theo ngay phía sau phó thị trưởng Lý cũng hóa đá tại chỗ, chẳng dám thở mạnh. Đây không phải là lời ông ta nói trên bàn rượu sao? Làm sao lại bị truyền ra ngoài rồi hả? Bí thư Châu, cha Đằng, cha Tiêu cùng một ít quan khách tai to mặt lớn khác đều bị một màn này khiến cho ngây ngẩn cả người, cùng đám người qua đường lặng lặng xem bộ mặt xấu xa của phó thị trưởng Lý bị đưa ra ánh sáng trước mặt công chúng. Lý Tương Tương kiêu ngạo thế nào cũng không dậy nổi, vội vàng chạy về phía cha mình bên này. Đây là vu cáo, rốt cuộc là kẻ nào làm? Phó thị trưởng Lý trầm mặc một lát, sau đó liền bộc phát tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Bí thư, bộ trưởng, các người nhất định phải giúp Lý Mỗ điều tra triệt để vụ này. Đây là có kẻ muốn vô oan giáng họa cho tôi. Cô con gái Tương Tương của ông ta sợ hãi, ôm lấy tay ba mình, dùng sức chụp lấy chiếc váy ngắn ở trên người mình. Ba, trên người con hình như bị người ta gắn máy theo dõi. Trong lúc nhất thời tình huống xoay chuyển, không còn ai chú ý tới đại lận bên này, mà là ào ào vây quanh hai cha con nhà kia, lúc này chẳng khác gì bầy khỉ đang làm xiếc cho người ta xem, bọn họ bị một màn vừa rồi làm cho chấn động rồi. Quan trường đen tối, đám con cháu quan nhị đại kiêu căng càn quấy, ai nấy đều biết nhưng chưa từng thấy qua người nào kiêu ngạo như vậy. Là truyền hình trực tiếp. Cha Tiêu cũng nhất thời không phản ứng kịp, không biết làm cách nào để xử lý việc này, liền vội vàng phái người đi liên hệ với người phụ trách truyền phát tin tức đi. Đại lận cũng nhìn thấy một màn đó, đợi đến khi hai tên vệ sĩ vốn là đang trông giữ không để cho cô đi kia chạy tới bên cạnh phó thị trưởng Lý, cô liền chạy ra chặn một chiếc xe lại, thuận lợi rời đi. Ngồi trên xe, cô nhìn thấy tất cả những màn hình lớn đặt lộ thiên trên đường lớn đều phát lại đoạn video kia cùng với sắc mặt hai cha con họ, tất cả âm thanh, hình ảnh cùng phụ đều được phát lên, trong lúc tình hình ở đó vẫn còn đang hỗn loạn, cô vội vàng chạy về khu gần trường học. Cô không trực tiếp xuống xe trước cổng trường, mà là ngồi dưới một gốc cây trong công viên, nghe một nhóm lão nhân ra kéo đàn nhị tựa vào cột đình sơn màu đỏ, nhắm mắt lại. Cách chương.